Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 577, oan có đầu, nợ có chủ, cần hỗ trợ sao? Khi Lưu Ngọc chuẩn bị động thủ bắt giữ đầu kia Thạch Dực Phi Xà, lúc, Ngải Địch Bì Đặc mở miệng nói ra, không cần, Lưu Ngọc thúc đẩy pháp lực đưa tới một tảng đá lớn xem như tấm khiên, hướng bị chặn ở xó xỉnh bên trong Hắc Xà chậm rãi đi đến. Hắc Xà đã sớm bị Ngân Lang cùng Vượn Tuyết khí tức dọa đến run lẩy bẩy, dán nơi hẻo lánh đáy vách đá ở giữa bất an du động. Tư, khi Lưu Ngọc tới gần về sau, Hắc Xà lần nữa phun ra một trận xương độc. Lưu Ngọc điều khiển cự thạch ngăn tại trước người. Xương độc ở tại trên hòn đá, phát ra trận trận khói xanh. Hòn đá mặt ngoài lập tức trở nên mấp mô. Ti, Lưu Ngọc tay phải như thiểm điện duỗi ra, một phát bắt được Hắc Xà phần cổ, ngón cái một mực đè lại đầu rắn dưới cổ, sau đó trên ngón trỏ ép, đè lại đầu rắn, Hắc Xà thân rắn lập tức từng vòng quấn lên Lưu Ngọc cánh tay. Lưu Ngọc vỗ bên hông túi linh thú, đầu tiên là thả ra ngo ngoe muốn động Ngọc Ly Xà. Tiểu Bạch ngửi ngửi Thạch Dực Phi Xà, mùi thơm, lập tức nhếch lên đầu rắn. Khai trương miệng rắn, lại có đồ tốt ăn. Két một tiếng, Lưu Ngọc ngón cái tay phải một dùng sức, theo đoạn mất Hắc Xà cổ về sau, đem trọn đầu Thạch Dực Phi Xà ném vào Ngọc Ly Xà miệng máu bên trong. Tiểu Bạch như ăn tươi nuốt sống chậm rãi đem Thạch Dực Phi Xà nuốt vào trong bụng. Sau đó vẫn chưa thỏa mãn phun ra lưỡi rắn. Đạo hữu, đầu này Bạch Xà thuộc chủng loại nào? Ngải Địch Bì Đặc thấy đầu này Bạch Xà vảy rắn tinh tế sáng ngời, lộ ra một cỗ linh tính, tò mò hỏi, một đầu Ngọc Ly Xà. Lưu Ngọc lập tức mở miệng trả lời, oa, cái này Bạch Xà thật xinh đẹp. Ngải Địch Tác Á tiến lên trước sờ sờ Tiểu Bạch đầu rắn. Tiểu Bạch mới ăn xong đồ vật, đối Ngải Địch Tác Á trên người mùi cũng không bài xích, dịu dàng ngoan ngoãn híp mắt. Một bộ mười phần thoải mái bộ dáng. Ngao ô, một bên Ngân Lang thấy thế, gầm nhẹ một tiếng biểu thị đối chủ nhân bất mãn. Từ khí tức đến xem, đạo hữu đầu này, Ngọc Ly Xà, sợ là chẳng mấy chốc sẽ đột phá tiến giai. Ngải Địch Bì Đặc thân là truyền thống thú tu, đối các loại linh thú khí tức, tập tính đều mười phần hiểu rõ. Tiểu Bạch xác thực sắp tiến giai. Cái này bất tài đến bắt giữ đầu này, Thạch Dực Phi Xà. Lưu Ngọc gật đầu trả lời. Cái này, Thạch Dực Phi Xà, có thể trợ loài rắn linh thú thức tỉnh huyết mạch. Chúc mừng đạo hữu. Đúng, đạo hữu nhưng đã vì đầu này linh xà chọn tốt đột phá chi địa. Ngải Địch Bì Đặc cười hỏi, không có. Lưu Ngọc không khỏi mặt lộ vẻ khó xử. Linh thú tiến giai cùng tu chân giả bế quan trúc cơ đồng dạng. Cần tìm một linh khí dư giả lại yên tĩnh không bị quấy dày sân bãi. Nhưng ở cái này Bắc Địa Tha Hương, loại này cùng loại tông môn trúc phủ thạch thất sân bãi thật đúng là khó tìm. Như đạo hữu không chê, đến Bạch Kình Cảng thành Tây Tuyết Phong giác đấu trường, đến. Gia tộc ta có xây một gian pháp trận linh thú bí thất, chuyên môn vì linh thú đột phá bình cảnh mà thiết. Ngải Địch Bì Đặc chủ động tiếp lời nói. Hiển nhiên là vì báo đáp Lưu Ngọc cứu muội muội của hắn một chuyện. Trở về Bạch Kình Cảng, tại hạ chắc chắn tới cửa quấy dây. Lưu Ngọc tự nhiên tâm động trả lời. Sau này còn gặp lại. Thấy đối phương đáp ứng, Ngải Địch Bì Đặc cáo từ nói. Kia Tác Á liền đi trước. Huyền Ngọc đại ca về Bạch Kình Cảng, nhất định phải tới Tuyết Phong giác đấu trường chơi nha. Ngải Địch Tác Á cũng chỉ có thể cáo từ nói. Tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Khi hai người quay người thời điểm, Lưu Ngọc cuối cùng vẫn là buông xuống mặt mũi, chắp tay xin giúp đỡ nói. Kỳ thật trong lòng của hắn đã châm trước thật lâu. Nha, đạo hữu mời nói. Ngải Địch Bì Đặc khẽ cau mày. Hắn hoặc đã đoán được Lưu Ngọc đằng sau muốn nói sự tình. Bần đạo chuyến này là cùng vị này đạt nhĩ tiểu huynh đệ chỗ nha khẩu thôn vài bằng hữu. Một đạo hạ thạch quật. Mới những cái kia là phong cẩu hội người, cùng nha khẩu thôn bằng hữu có chút ân oán, xuất hiện ở chỗ này, sợ là đến trả thù. Lưu Ngọc chậm rãi nói, những cái kia cái gì, phong cẩu hội người, xem xét cũng không phải là người tốt. Tiểu muội nguyện cùng Huyền Ngọc đại ca cùng một chỗ đối phó đám này ác nhân. Không đợi Lưu Ngọc nói xong, Ngải Địch Tác Á liền miệng đầy đáp, Phong Cẩu hội, những người kia đến là không đáng lo lắng. Chỉ bất quá mới đám người bọn họ bên trong có vừa che đầu che mặt không muốn lộ diện người áo đen. Cho bần đạo một loại rất cảm giác không thoải mái. Nghĩ mời đạo hữu giúp đỡ áp trận. Lưu Ngọc nói tiếp, người kia khí tức âm trầm, lộ ra một cỗ tà khí. Xác nhận một tu vi cao thâm tà tu. Từ nhỏ vây thôn thảm án diệt môn. Lại hắc mai độc lâm tòa kia quỷ dị động phủ. Lưu Ngọc cùng tà tu xem như quan hệ không cạn. Tà tu trên thân đặc hữu loại kia khiến người không rét mà run khí tức âm trầm. Lưu Ngọc là ký ức khắc sâu. Cái loại cảm giác này sẽ không sai. Cho dù không phải tà tu, cũng nhất định là cái khác yêu tà. Dễ nói, còn mời đạo hữu dẫn đường. Ngải Địch Bì Đặc chỉ có thể kiên trì trả lời. Quả nhiên cùng hắn phỏng đoán đồng dạng. Nghĩ đến kia âm trầm người áo đen, trong lòng không khỏi có chút nặng nề. Mới hắn nhanh như vậy liền nghĩ mang muội muội Tác Á rời đi, chính là không nghĩ tranh đoạt vũng nước đục này. Nhưng người này cứu Tác Á một mạng, đã mở miệng, hắn cũng chỉ đành gật đầu ứng đến. Đến lúc đó hết sức chính là, như tình huống không đúng, hắn cũng chỉ có thể mang theo Tác Á đi trước. Khi đó cũng sẽ không thể trách hắn bất nghĩa. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta hiện tại lập tức xuất phát. Đạt nhĩ ngươi ở phía trước dẫn đường. Phong Cẩu hội một đoàn người đã đi về trước một hồi. Lưu Ngọc không khỏi có chút lo lắng sư huynh Huyền Sơn an nguy. Phải mau mau chạy tới mới là. Lập tức nói. Được rồi đạo trưởng. Đạt nhĩ lập tức gật đầu nói. Phong ba xuất hiện chỗ này. Nhất định là không có hảo ý. Đụng, đụng. Hẹn sau một ngày. Lưu Ngọc, Ngải Địch huynh muội. Đạt nhĩ bốn người vội vàng chạy về nham tương động quật. Rất xa liền nghe được trận trận pháp thuật. Linh phù tiếng nổ truyền đến. Lưu Ngọc biến sắc. Lập tức ra tốc phóng tới nham tương động quật. Kia, Phong Cẩu hội quả thật là đến trả thù. Ngân hồ không nghĩ tới đi. Người cũng có hôm nay. Ha ha. Phong ba một cước hung hăng dẫm trên mặt đất đã thoi thóp ngân nguyệt hồ phần bụng. Cuồng tiếu hướng về phía nơi xa sắc mặt tái nhợt ngân hồ quát. Để ngươi xúc sinh này làm tổn thương ta. Phong ba chưa hết giận lại đá mạnh mấy cước. Ngân nguyệt hồ co quắp mà ngã trên mặt đất. Một đầu to lớn sói đen gắt gao cắn ngân nguyệt hồ cái cổ. Máu tươi đã trôi đầy đất. Đầu này sói đen là phong ba những năm này hoa đại lực khí bồi dưỡng một đầu tứ giai tam nhãn yêu. Lang, vì chính là giờ khắc này. Nạp sâm, oan có đầu, nợ có chủ, ân oán giữa chúng ta hướng ta đến là được. Ngươi thả bọn hắn, ta cái mạng này tùy ngươi xử trí. Ngân hồ nhìn xem mình bạn tu linh thú, ngân nguyệt hồ, ngã trong vũng máu. Đau lòng không thôi, sắc mặt tái xanh trước một bước nói. Đạo hữu nói cái gì nói nhảm. Một bên sắc mặt nghiêm túc Huyền Sơn lập tức tiến lên giữ chặt ngân hồ. Những người này cấu kết tà tu đột nhiên giết tới. Lúc này như thế nào bỏ qua bọn hắn. Khụ, khụ, nhị đệ đừng làm chuyện điên rồ. Lúc này bản thân bị trọng thương. Đang bị hai tên nha khẩu thôn thành viên mang lấy thủ lĩnh bạo hùng. Che ngực phun ra một ngụm máu nói. Nhớ kỹ. Nạp sâm sớm đã chết. Ta bây giờ gọi phong ba. Hôm nay các ngươi một cái đều chạy không được. Đều phải cho ngươi chôn cùng. Nhìn xem ngân hồ chịu thua dáng vẻ. Phong ba trong lòng rất là khoái ý. Bây giờ muốn cầu xin tha thứ. Muộn. Đại đao trong tay chỉ vào ngân hồ càn rỡ cười to nói. Lập tức đá văng ra một bên tam nhãn yêu lang. Giơ lên trong tay màu đen đại đao. Ra vẻ liền muốn một đao chặt ngân nguyệt hồ đầu. Trước báo năm đó xúc sinh này kia kém chút lấy đi của mình tính mệnh một chảo mối thù. Chậm đã, lúc này giữa không trung thân mang đen pháo thượng sư. Ném đi trong tay đã hút khô một bộ hài cốt. Chậm rãi nói, rơi xuống vặn vẹo thây khô rơi trên mặt đất. Quảng thành 5-6 đoạn, một viên da bọc xương khô khan đầu lâu. Lăn ra thật xa. Đụng vào trên hòn đá mới dừng lại. Từ kia vặn vẹo hình dáng, Lờ mờ có thể nhìn ra cỗ thi thể này đúng là nha khẩu thôn Tam thủ lĩnh, Nham báo. Được rồi thượng sư. Phong Ba lúng túng thu hồi đã bổ ra một nửa đao. Cúi đầu trả lời. Đã nói với ngươi rồi. Không muốn lãng phí. Kia áo bào đen thượng sư rơi xuống. Mắt lộ hàn quang hung hăng chừng mắt liếc Phong Ba. Sau đó phất tay triệu ra một thanh huyết sắc ngọc trượng. Này trượng thẳng tắp như thương. Bên trên rộng hạ hẹp. Đầu trên khảm nạm lấy một viên to lớn màu đỏ tinh cầu. Phần dưới sắc bén như thương nhọn. Nhiều mới mẻ tinh huyết. Dạng này lãng phí rất đáng tiếc. Kia áo bào đen thượng sư nhìn dưới mặt đất trôi đầy đất hồ máu. Tiếc rẻ nói. Sau đó vẫy tay một cái. Chỉ thấy kia huyết sắc ngọc trượng như trường thương rớt xuống. Đâm xuyên ngân nguyệt hồ, lồng ngực. Kia huyết sắc ngọc trượng phát ra lóa mắt hồng quang. Ngân nguyệt hồ, hồ thân run rẩy dữ dội. Cực kỳ thống khổ. Hồ thân lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt thành khô thi. Không, ngân hồ thấy thế. Không khỏi nghẹn ngào gào lên đau đớn. Hắn cùng ngân nguyệt hồ, dù không phải truyền thống linh mệnh song tu. Sớm xem, ngân nguyệt hồ, vì thân nhân. Nhìn thấy một màn này. Nội tâm như dao cắt. Không cần phải gấp gáp. Từng bước đến. Áo bào đen thượng sư xốc lên che đầu. Lộ ra tà mị hồng nhuận khuôn mặt. Nhìn một chút ngân hồ. Lại nhìn nhìn huyền sơn. Thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cỡ nào nồng đậm khí huyết. Lần này quả thật không uổng công. Nhà khẩu thôn lúc này còn sót lại mười mấy người. Bao quát luôn luôn gan lớn huyền sơn ở bên trong. Bị cái này áo bào đen thượng sư quỷ dị ánh mắt chằm chằm đến hàn khí ứa ra. Không tự chủ được lui lại mấy bước. Nhưng sau lưng đã là cực nóng ao nham tương. Đám người đã lui không thể lui. Mọi người sắc mặt trắng bệch. Chuyến này đám người sợ là tai kiếp khó thoát. Hết chương.